Chiến Tần Vương gia yêu Triều Vương phi. Chương 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhóm người Tư Đồ Thiên Tuyết có hai bóng dáng mặc hắc y xuất hiện, theo sau họ còn có 10 người Hàn Nhất Hàn Nhị đáp xuống bên cạnh xác của hắc y nhân mà Tư Đồ Thiên Tuyết giết. Nhìn một vết cắt ngang cổ nhanh gọn quyết đoán, Vương phi không hổ danh là người đứng đầu của Nguyệt Tinh Các. Vương phi ra tay thật nhanh. Hàn Nhị nói, đúng vậy, nếu không thì trên giang hồ cũng không có câu song ngân Hàn Nguyệt. Hàn Nhất liếc nhìn Hàn Nhị lên tiếng, Hàn Nhất ngươi làm gì vậy? Hàn Nhị nhìn thấy Hàn Nhất ngồi bên cạnh xác chết, giơ tay kéo y phục trên cánh tay phải xuống, tò mò đi qua hỏi. Ngươi không thấy sao còn hỏi? Sau khi xác nhận xong, hắn đứng lên giơ tay cho người dọn đi, nhìn Hàn Nhị nói. Là người của họa sát, không biết ai lại thuê sát thủ giết Vương phi. Hàn Nhị bỏ qua ánh mắt của Hàn Nhất suy tư nói. Cho người đi cha không phải là biết sao? Hàn Nhất mở miệng nói, hắn thật không thể hiểu được tại sao Hàn Nhị chậm hiểu như vậy, sao được đứng hạn 2 trong 10 người bọn hắn nữa. Đội trưởng dọn xong, một hắc y nhân đi lại lên tiếng. Đi thôi, Hàn Nhất nhìn xung quanh thấy một vết máu cũng không còn mở miệng nói. Về tới Lam Tuyết viện, Tư Đồ Thiên Tuyết sai Đông Nghi đi điều tra những sát thủ hôm nay do ai phái đi. Nàng ngồi ngắm nhìn vào khoảng không đến thất thần. Mấy canh giờ sau, Đông Nghi đi từ bên ngoài vào, nàng nhìn thấy tiểu thư vẫn giữ nguyên dáng ngồi từ lúc ra lệnh cho nàng đi điều tra đến. Đông Nghi nâng bước chân lại bàn rót một ly trà, đi đến bên cạnh tiểu thư. Tiểu thư đã điều tra ra nhóm sát thủ ấy thuộc tổ chức họa sát, còn người thuê họ là Triệu Phù Triệu Hàm. Tư Đồ Thiên Tuyết hồi thần nhận lấy ly trà trên tay Đông Nghi uống một ngụm, sau đó đặt ly xuống bàn. Đông Nghi, em lui ra ngoài nghỉ ngơi đi. Triệu Hàm sao lá gan đúng là rất lớn, muốn di ba tê chết nàng hình như rất nhiều người nhưng chưa ai thành công, vì những người đó đều đã xuống gặp Diêm Vương hết rồi, hơn nữa bọn họ đều được chính tay nàng tiễn đưa đến chỗ Diêm Vương. Đúng lúc nàng đang không biết làm gì lúc rảnh rỗi, khi chưa bắt đầu hành động tiếp theo ở Tư Đồ Phủ đã có người đâm đầu vào tìm niềm vui cho nàng, nàng ngu gì mà không nhận. Theo tư liệu Đông Nghi điều tra được, Triệu Hàm có một người nàng ta rất không ưa nhưng lại hay đi theo nàng ta, muốn cưới nàng ta, tên Mã Việt, là công tử Mã gia, cha quan ngũ phẩm, vậy để nàng ta gả cho người này rất hợp lý, đúng vậy. Thu Hạ, Tư Đồ Thiên Tuyết lên tiếng gọi Thu Hạ đứng ngoài cửa. Thu Hạ nghe tiểu thư gọi nâng bước chân đi vào, đi đến bên cạnh Tư Đồ Thiên Tuyết. Tiểu thư người có gì dặn dò? Thu Hạ, tối nay em đi đến Mã Phủ gặp Mã Việt, nói với hắn nếu muốn cưới được Triệu Hàm thì ngày mai đến Thiên Hàn Lâu tầng 3 phòng chữ thiên. Đã biết tiểu thư, Thu Hạ nói xong xoay người đi ra ngoài. Mà giờ này ở Triệu Phủ, Triệu Hàm tâm trạng đang rất vui, nàng nhận được tin họa sát đã hành động rồi, chỉ cần đợi đến tối họ sẽ cho người đến thông báo với nàng. Tư Đồ Thiên Tuyết, ngươi dám giành Minh Vương với Triệu Hàm ta thì đã định sẵn là kết cục như vậy. Đến tối Cúc Họa nhận được tin tức từ họa sát nói nhiệm vụ thất bại, nói bọn họ phải tìm lại cơ hội khác, nàng liền nhanh chóng chạy về viện của tiểu thư. Nàng ta đi vào, tiểu thư không thành công. Cúc Họa cúi đầu đứng bên cạnh tiểu thư nhà mình nói. Cái gì, tại sao lại không thành công, một cơ hội tốt như vậy, đáng chết. Triệu Hàm tức giận ném ly trà trên tay xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cúc Họa im lặng không dám lên tiếng, nàng ta biết khi tiểu thư đang tức giận sẽ hay phát ti ba tê bằng vũ lực, mấy lần trước cũng vậy. Tại sao không nói tiếp đi, còn đứng đó im lặng làm gì, ngươi bị câm sao? Triệu Hàm chửi bới nàng, tiểu thư họ kêu chúng ta tạo thêm một cơ hội khác làm cho Tư Đồ Thiên Tuyết đi một mình. Cúc Họa run rẩy nói, ngươi đi nói cho họ nếu lần này không làm được thì trả lại tiền cho ta. Vâng tiểu thư, Cúc Họa lui ra ngoài. Đáng chết, nàng ta không ngờ Tư Đồ Thiên Tuyết lại may mắn thoát chết, lần này nàng ta đã cố ý cho người khác tiết lộ cho Võ Thiến biết Đào Viên, còn cố ý sắp xếp không cho ai lên núi Đào Viên ngày hôm nay, vậy mà lại không di ba tê chết được cả hai người họ. Nhưng lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu, nàng phải cho Tư Đồ Thiên Tuyết chết, còn cả Võ Thiến kia nữa, ỷ lại vào sự khoan dung của Hoàng thượng đối với cha là đại tướng quân của nàng ta mà không để nàng vào mắt cũng phải chết. Trong lúc Triệu Hàm đang tính kế để dồn Tư Đồ Thiên Tuyết cùng Võ Thiến vào chỗ chết, mà không biết tất cả lời nói của họ đã bị Minh Nhị nghe được hết. Minh Nhị khinh bỉ nhìn Triệu Hàm trong phòng, nếu mà không phải các chủ ra lệnh cho hắn chỉ được đi theo dõi nàng ta, không được di ba tê chết nàng ta, nếu không thì bây giờ ở đó chỉ còn lại một cái xác mà thôi. Minh Nhị xoay người biến mất trong bóng tối hướng Lam Tuyết viện đi. Ở Mã Phủ lúc này, Mã Việt vừa mới đi Thanh Lâu hồi phủ, hắn đi về viện của mình, vừa mới mở cửa bước vào hắn đã nhìn thấy một người đeo mặt nạ mặc y phục màu đen ngồi trên ghế ở trong phòng của hắn. Ngươi là ai? Mã Việt cố gắng bình tĩnh nhìn về người đang ngồi ở đó lên tiếng. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là chủ tử của ta có thể giúp ngươi cưới được Triệu Hàm mà ngươi luôn muốn cưới. Ngươi, lời ngươi nói là thật sao? Mã Việt nghe vậy ngạc nhiên, lại có người có thể giúp hắn cưới Triệu Hàm sao? Tất nhiên là thật, nếu ngươi muốn thì ngày mai giờ Thìn ở tầng 3 của Thiên Hàn Lâu phòng chữ thiên chủ tử của ta nói người chỉ cho ngươi một cơ hội gặp hay không tùy vào ngươi. Ta khuyên ngươi nếu muốn có được Triệu Hàm thì nên đi gặp chủ tử của ta. Trước khi đi, Thu Hạ có lòng tốt nói thêm một câu sau đó biến mất trong màn đêm. Góc nhỏ của tác giả. Mã Việt, có người giúp ta có được Hàm Hàm. Hắn kích động nói, Triệu Hàm, ngươi nằm mơ. Triệu Hàm ghét bỏ nhìn hắn mở miệng. Tư đồ Thiên Tuyết, hắn không nằm mơ đâu, vì ta sẽ giúp hắn đúng không tác giả? Giọng nói lạnh lẽo nhìn tác giả. Băng băng, ngươi là nữ chính, người nói gì cũng đúng. Tác giả thật tội nghiệp, nàng bỏ qua ánh mắt muốn giết người của nam chính nhìn nữ chính nói. Nàng là tác giả cơ mà còn bị nam nữ chính uy hiếp cũng đành chịu thôi. Cách chương.